ta mới không cần kêu đâu, con là nữ nhân của đồ đệ ta, làm phu nhân của hắn, con phải gọi ta sư phụ. Thiên Cơ lão nhân cãi ỏm tỏi, chương 137, không muốn làm phu nhân, vậy thì làm thiếp. Hừ, ai muốn làm phu nhân dâm tặc a? Lão gia gia, nói chuyện kiềm chế một chút, phu quân ta đang ở trên trời trừng ngài đó. Lăng Tuyết Mạn mang khuôn mặt khinh thường, lại bởi vì lời của Thiên Cơ lão nhân mà mặt hơi đỏ, tay chỉ lên trời hù dọa. Cái gì? Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc một tiếng, cũng theo hướng ngón tay Lăng Tuyết Mạn ngửa đầu nhìn lên trời, rất là nghiêm trang kêu lên, đồ đệ, ở đó có cái gì tốt mà đánh? Mau tới đây. Lúc đó, Mạc Kỳ Hàn đang cất bước đi hướng bọn họ liền đi nhanh hơn, đợi hắn lại đây, Thiên Cơ lão nhân kéo cánh tay hắn, nói, đồ đệ, con mau nhìn lên trời, có một tứ vương gia so với con đẹp trai hơn, sao con lạnh lùng hơn, sao con quyền thế hơn, so với con có nhiều tiền hơn, sao con càng sẽ thương nữ nhân đang dùng ánh mắt giết người trừng con. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co lại mãnh liệt, trừng mắt Thiên Cơ lão nhân một cái, nói, sư phụ, ngài hồ nháo cái gì? Không phải sư phụ hồ nháo a, là nha đầu kia nói không chịu làm dâm tặc phu nhân, sợ vong phu của nàng tức giận kìa. Thiên Cơ lão nhân rất là vô tội chỉ Lăng Tuyết Mạn nói, sao? Mạc Kỳ Hàn nâng cao giọng, chuyển mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn nâng cao cầm khiêu khích nhìn hắn, nhưng mà hắn lại không có tức giận như Lăng Tuyết Mạn tưởng tượng, mà là bình thản nhíu mày, nói, không muốn làm phu nhân, vậy thì làm thiếp đi, phòng thứ 380 còn thiếu một người. Thiên Cơ lão nhân thật không có hình tượng cười phun ra, Lăng Tuyết Mạn tức gần như không thở không nổi, không ngừng lấy tay vỗ ngực, mặt xanh mét cắn răng quát, ngươi cho là ngươi là ai? Phòng 380, cũng không sợ ngươi mệt chết à. Muốn cưới Lăng Tuyết Mạn ta làm phu nhân, kiếp sau đi. Không phải, kiếp sau sau nữa cũng không tới phiên ngươi, phục, ha ha ha, Thiên Cơ lão nhân lại một lần nữa phun ra, Mạc Kỳ Hàn đen mặt, cũng tức muốn ngất đi, bàn tay nắm chặt. Trừng mắt Thiên Cơ lão nhân đang cười muốn tắt thở, hướng ba người Vô Cực quát, người đâu? Tiếng trống này, ba người kia cả kinh, đảo mắt liền nhảy đến trước mặt, quỳ một gối, chắp tay nói, chủ tử xin phân phó. Vô Giới liếc liếc mắt áo khoác của Mạc Kỳ Hàn đang bao bọc trên người Lăng Tuyết Mạn, thông minh ngậm chặt miệng, không dám làm cho tiếng nói tiết lộ thân phận của hắn, đem nữ nhân này trói sách về cho bản công tử, nhanh. Mạc Kỳ Hàn đưa lưng về phía Lăng Tuyết Mạn, âm trầm nói, Vô Cực ba người thất thần, mê mang ngẩng đầu lên, Thiên Cơ lão nhân ngẩn người thần, sau đó cười lớn tiếng hơn, ha ha, nha đầu, con lúc này xong rồi, con không làm phu nhân cho tiểu tử này, sợ là con phải hối hận rồi. Mạc Kỳ Hàn nhìn một cái, ba người Vô Cực hiểu ý, lại cúi đầu, nói, vâng, chủ tử, sau đó ba người đứng lên, đi đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn, hơi khom người nói, phu nhân thỉnh. Lăng Tuyết Mạn vốn không tin, nhưng nhìn Mạc Kỳ Hàn làm thật, mới hoảng hồn, vội túm chặt ống tay áo Mạc Kỳ Hàn, la lên, ngươi làm gì a? Ngươi muốn ta bị hoàng thượng đuổi giết sao? Hừ, nếu hoàng thượng đuổi giết nàng, thì bản công tử phải ném nàng cho hoàng thượng. Mạc Kỳ Hàn chắp hai tay sau người, hơi nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi là đồ dâm tặc vô tình vô nghĩa. Hoàng thượng giết ta chết cũng muốn kéo ngươi theo. Lăng Tuyết Mạn tức dậm chân, nghe vậy, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới im lặng cúi đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, ha ha ha, Thiên Cơ lão nhân cười gần như muốn quỳ rạp trên mặt đất, nha đầu này so với Mộng Thanh thú vị hơn. Mạc Kỳ Hàn dùng sức trợn mắt mấy cái, cắn răng nói, sư phụ, ngài có thể lên ngựa đi trước. Sau đó liếc về phía Lăng Tuyết Mạn, nàng cho là hoàng thượng có thể bắt được ta sao, hừ, tự đại cuồng. Lăng Tuyết Mạn cho một cái ánh mắt khinh bỉ, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng cao cằm, hì hì, đồ đệ à, sư phụ thật vất vả mới có dịp cùng cô bé này tán gẫu, con cũng đừng mang khuôn mặt lạnh lẽo này, cùng cô bé này nói vài lời mềm mỏng vui vẻ đi. Thiên Cơ lão nhân cười tít mắt kề sát đầu nói, khà khà, nếu có thể chính tai nghe được đồ đệ băng hàng vạn năm này ăn nói khép nép dỗ cô nương, thật là chuyện đáng sợ đến cỡ nào, không cần thiết, cũng không khả năng. Mạc Kỳ Hàn lành lạnh phá vỡ giấc mộng của Thiên Cơ lão nhân, nghe vậy, ba người Vô Cực lại cúi đầu thầm nghĩ, đây mới là bản sắc của chủ tử a. Tiểu thư Ngô Đồng ôn nhu dịu dàng, tất nhiên là chưa bao giờ chủ tử phải dỗ vương phi như vậy, hay sợ là hai chủ tử này muốn ầm ĩ cả đời, vậy hạ nhân bọn họ không phải là chết chắc sao? Chỉ đơn giản nhìn Vô Giới xui xẻo sẽ biết a. Thiên Cơ lão nhân hung hăng nuốt nước miếng, vô lực lắc lắc đầu, thâm trầm thở dài một hơi, hay Mộng Thanh tận tình khuyên nhủ xem như uổng phí. Lăng Tuyết Mạn càng xấu hổ, nam nhân đáng chết, bộ dạng cuồng đại này, hắn cho hắn là ai a? Thở từng ngụm, lòng trả thù dâng lên, nghiêng người một cái, chân dùng sức một dẫm lên chân Mạc Kỳ Hàn, mặt năm nam nhân, bao gồm cả Mạc Kỳ Hàn, đều co rút, ba người vô cực hóa đá, không biết lúc này có cần trung tâm bảo vệ chủ hay không, nhưng ai đụng tới Vương Phi, sợ là lại thê thảm như vô giới, thầm nghĩ, ba người rụt cổ trở về, đầu cúi thấp hơn. Hiên Cơ lão nhân kinh ngạc, một tay bịt miệng, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, bị hào khí cùng dũng khí của Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn khuất phục. Đây là chuyện hắn muốn làm vô số lần mà không dám làm, bây giờ đã có người thay hắn làm, dám đạp ta. Vậy nàng càng không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ta. Mạc Kỳ Hàn híp mắt, cắn răng nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn bị ánh mắt quá đáng sợ này làm giật mình, vội thu chân về, nhanh như chớp trốn ở phía sau Thiên Cơ lão nhân. Điềm đạm đáng yêu nói, lão gia gia, cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, ách, cái gì, đồ đệ, vô bé này nhát gan, đừng dọa nàng. Thiên Cơ lão nhân lo lắng lên tiếng xin xỏ cho, vâng, đúng vậy. Lăng Tuyết Mạn gật đầu phụ họa, ánh mắt nhìn loạn, chỉ là không dám nhìn vào mắt Mạc Kỳ Hàn, chỉ cần vừa nghĩ đến hắn đêm qua bạo ngược, liền sợ lại dẫm lên vết xe đổ, nhưng môi Mạc Kỳ Hàn mới khẽ nhúc nhích. Lăng Tuyết Mạn lại nhìn thấy 11 cổ thi thể nằm trên mặt đất cách đó không xa, tướng chết thảm hại, trên đất máu chảy thành sông, mùi máu tươi nhức mũi theo gió bay tới, Lăng Tuyết Mạn buồn nôn, qua một ngụm phun ra, Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, vội vỗ lưng cho nàng, vội vàng an ủi, đừng sợ, bọn họ đều chết chưa hết tội, nàng đừng, ngươi thật là một ma đầu giết người không chớp mắt. Lăng Tuyết Mạn tái mặt, vô lực ngắt lời, kích thích quá mức này khiến cho nàng bỗng thấy tối sầm, hôn mê bất tỉnh, Tuyết Mạn. Mạc Kỳ Hàn vội hô một tiếng, ẩm thân mình Lăng Tuyết Mạn lên, vô cùng lo lắng nói, lập tức trở về, chương 138, Ly Hiên tới, mang Tuyết Mạn về. Rầm rập, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên dồn dập, ngay sau đó liền có tiếng kêu vô cùng lo lắng truyền đến, Vương Phi, chủ tử, là thị vệ trong phủ đến. Vô Cực nhìn ra xa, nói, Mạc Kỳ Hàn hơi nhíu mày, nhanh chóng từ trên người Lăng Tuyết Mạn cởi áo choàng của hắn ra, sau đó đem nàng đặt ở trên đất, mặc dù cảm thấy không muốn làm cho thị vệ thấy nàng chỉ mặc quần áo trong, nhưng tình huống không cho phép hắn mang nàng trở về, chỉ có thể âm thầm an ủi mình, thân thể cũng không có lõa lồ, không sao, trước nấp đi, vâng, năm người nhảy lên, bay đến trên cây, mấy chục con mã chạy như bay đến, dẫn đầu, không phải Mạc Ly Hiên thì là ai, nhìn đến bóng dáng áo trắng nằm trên đất cách đó ba thước, Mạc Ly Hiên ghìm chặt cương ngựa, thân thể nho nhỏ tự lập tức nhảy lên, bay tới phía trước Lăng Tuyết Mạn, tiểu vương gia, cẩn thận, quản gia cùng bọn thị vệ từ phía sau vội hô, sợ có lừa gạt, là mẫu thân, Mạc Ly Hiên vui mừng hô lên, vội vàng quỳ xuống ôm lấy đầu Lăng Tuyết Mạn, lo lắng kêu, mẫu thân, con là Hiên Nhi, mẫu thân, quản gia đám người xuống ngựa, còn chưa đến gần, lại nghe được Mạc Ly Hiên la to, toàn bộ lui ra phía sau. Xoay người, mọi người cả kinh, cuống quýt nghe lệnh, quay lưng lại, mẫu thân, ngài bị làm sao vậy? Quần áo đâu? Mạc Ly Hiên thì thào, quan sát toàn thân Lăng Tuyết Mạn một lần, quần áo trong còn nguyên, trên người có vẻ như cũng không bị thương tích gì, nhưng áo ngoài đâu? Chẳng lẽ có người khi dễ mẫu thân, kêu không tỉnh Lăng Tuyết Mạn, Mạc Ly Hiên lại nghĩ tới khả năng này, tức giận nóng vội, cúi đầu nhìn cẩm áo của mình. Vội buông Lăng Tuyết Mạn ra, cởi áo ra, cẩn thận mặc vào cho nàng, cũng may thân của hắn đã cao tới cằm Lăng Tuyết Mạn, nên áo hắn cũng có thể che toàn thân Lăng Tuyết Mạn, mặc xong, Mạc Ly Hiên cố sức ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, nói, quản gia, ta mang một nhóm người hộ tống mẫu thân về vương phủ trước, ngươi mang những người còn lại kiểm tra cánh rừng này một lần, hễ có người khả nghi, toàn bộ mang về, chuyện hôm nay ai cũng không được để lộ ra ngoài, nghe chưa, vâng, tiểu vương gia. Đám người vội quỳ xuống đất, Mạc Ly Hiên ôm Lăng Tuyết Mạn lên ngựa, để nàng ngồi ở trước, dựa vào trên bờ vai hắn, chuẩn bị chạy, nghe được mùi máu tanh, vội quay đầu nhìn phía xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái, cho dù hắn sanh ở nhà đế vương, từ nhỏ học võ, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt thấy qua nhiều người chết như vậy, tim không khỏi đập liên hồi, đám người quản gia tất nhiên cũng dời mắt qua, thấy thế, quản gia lập tức nói, tiểu vương gia, ngài về phủ trước. Gọi thái y tới xem bệnh cho Vương Phi, việc này quả thật không thể để lộ ra ngoài, bằng không sợ sẽ làm hỏng danh tiết Vương Phi, khó ăn nói với hoàng thượng, chuyện còn lại để nô tài điều tra xử lý là được rồi. Được, quản gia, giao cho ngươi. Mạc Ly Hiên cắn răng một cái, nói xong, kéo cương ngựa, dục ngựa đi, 20 thị vệ phóng ngựa theo sát phía sau, đi về hướng tứ vương phủ. Quản gia chậm rãi bước đi đến trước mấy thi thể, kiểm tra tượng trưng một chút, kéo khăn che mặt những người đó xuống, nhưng là một người cũng không biết, trên người cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì chứng minh thân phận. Suy nghĩ xong, hạ lệnh, đào hố, chôn toàn bộ những người này, thanh lý sạch sẽ vết máu trên đất. Vâng, quản gia. Thị vệ nghe lệnh, liền bắt tay vào làm. Quản gia thầm nghĩ, may mắn hắn phóng đạn tín hiệu cầu cứu, bằng không lúc này hắn cũng đúng là một cái xác chết. Mắt giống như vô tình quét đến trên cây, Mạc Kỳ Hàn nấp trong tán cây khẽ gật đầu. Quản gia hiểu ý, biết là chủ tử đồng ý với cách xử lý của hắn, khẽ vuốt cằm, liền chỉ nhìn thị vệ chôn người. Thật lâu sau, quản gia mang thị vệ rời đi, trong rừng cây lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Năm người nhảy xuống cây, Thiên Cơ lão nhân nhịn không được thở dài nói, đồ đệ, cháu của con thật là nhân tài. Tuổi còn nhỏ, lại trầm ổn như vậy, cẩn thận chu đáo, chiếu cố nha đầu kia thật là chu đáo tối đa luôn. Qua vài năm nữa, Hiên Nhi nên lấy một nàng dâu rồi. Mạc Kỳ Hàn rất là ăn giấm chua buông một câu, thật sự mà nói, mới vừa rồi mỗi tiếng nói cử động của Ly Hiên quả thật làm hắn rất vui mừng, nhưng cũng làm hắn ghen tuông thật sâu, ha ha. Đồ đệ, con không muốn phải không? Thiên Cơ lão nhân để sát đầu vào, cười tít mắt cố ý nói lấp lửng. Quả nhiên, Mạc Kỳ Hàn lập tức lạnh mắt, nghiêng mặt không được tự nhiên, quát, trở về. Ba người Vô Cực chấn động, cổ rụt, đều vội huýt sáo gọi ngựa của bọn họ. Thiên Cơ lão nhân vui vẻ xoa đầu ngựa, chống lại ánh mắt muốn giết người của Mạc Kỳ Hàn, cười sâu hơn. Sư phụ, nếu ngài cười nữa, con có thể suy xét đi Lê Sơn Quan, nói với Hoa Mai bà, ngài thích bà ấy, cũng vì sự kiện kia mà hối hận mấy chục năm, chỉ là sợ mất mặt, không dám nhận lỗi. Mạc Kỳ Hàn nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, biết rõ là uy hiếp, nhưng rất hữu dụng, Thiên Cơ lão nhân lập tức đầu hàng, được rồi, sư phụ không cười, được chưa? Mạc Kỳ Hàn khinh bỉ đưa mắt nhìn, nói, sư phụ, ngài chỉ biết khuyên con đối với Tuyết Mạn phải nói vài câu thâm tình, vậy bản thân ngài thì sao? Ngài làm cho Hoa Mai bà oán giận vài chục năm, trong lòng ngài không đau đớn dây dứt sao? Ta, Thiên Cơ lão nhân nghẹn lời, sắc mặt cũng cứng ngắc, đến nửa ngày không nói được. Sư phụ, chờ ngài trở về Lê Sơn Quan, phải đi tìm Hoa Mai bà đi, đời người có thể có bao nhiêu năm, các ngài đã lãng phí hơn nửa đời người. Mạc Kỳ Hàn nói sau đi. Thiên Cơ lão nhân vung dây cương, giá, lão nhân cố chấp, Mạc Kỳ Hàn tức giận la một câu, cũng quăng dây cương, năm con tuấn mã phóng đi, các bụi bay từng trận, tứ vương phủ, thái y, mẫu thân của ta ra sao? Mạc Ly Hiên gấp gáp hỏi, thái y từ đứng lên, chắp tay nói, hồi tiểu vương gia, vương phi bị kinh sợ làm cho hôn mê, hạ quan viết phương thuốc ngưng thần bổ khí, vương phi điều trị mấy ngày liền không sao, phải không? Ngày ấy khi nào thì tỉnh lại? Mạc Ly Hiên nhìn Lăng Tuyết Mạn trên giường một cái, vẫn là không yên tâm hỏi, tiểu vương gia không cần phải lo lắng, vương phi trong chốc lát sẽ tỉnh. Thái y cười cười, nói, Mạc Ly Hiên gật đầu, ừ, tốt, thái y, làm phiền ngươi đi một chuyến, tiểu vương gia khách khí, hạ quan không dám nhận. Thái y vội vàng cúi đầu nói, Xuân Đường, cùng thái y đi lấy thuốc, sau đó lấy bạc cảm tạ thái y. Mạc Ly Hiên phân phó, vâng. Xuân Đường gật đầu, hướng thái y nói, thái y, mời. Thái y kinh ngạc với các đối nhân xử thế của Mạc Ly Hiên, ngây ra một lúc, sau đó tán thưởng chắp tay, hạ quan tạ ơn tiểu vương gia. Chương 139, mẫu thân, có người khi dễ ngài sao? Mặt trời dần dần lặn về phía tây, đợi khi Lăng Tuyết Mạn tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn, mới vừa mở mắt, liền nghe được Mạc Ly Hiên vui mừng kêu, mẫu thân, ngài đã tỉnh. Hiên Nhi, môi Lăng Tuyết Mạn mở, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, xác định nàng là ngủ trên giường trong phòng mình, giật mình hỏi, Hiên Nhi, ta làm sao trở về được? Mẫu thân, ngài té xỉu ở trong rừng ngoài thành, là con mang ngài trở về, thái y đã tới, nói là không có bị thương, chỉ là bị sợ hãi. Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng nói xong, Thu Nguyệt bưng nước nóng tới, Mạc Ly Hiên nhận lấy, mỉm cười nói, Xuân Đường Thu Nguyệt, các ngươi đi kêu phòng ăn làm một ít cháo, bữa tối cũng ăn thức ăn nhẹ nhàng, chút nữa ta cùng mẫu thân dùng bữa. Vâng, tiểu vương gia. Hai nha hoàn quỳ xuống, sau đó đi ra ngoài. Lăng Tuyết Mạn mờ mịt nhìn khuôn mặt cười khẽ của Mạc Ly Hiên, hỏi, Hiên Nhi,

đa tạ tiểu vương gia quan tâm, nô tài không sao. Vương phi không sao chứ, mẫu thân hoàn hảo, quản gia cúi đầu, trầm giọng nói, tiểu vương gia, chuyện hôm nay vương phi gặp nạn, nô tài đáng chết vạn lần, vương phi ở lăng gia không có ăn uống bất kỳ thứ gì, ngoại trừ bị nha hoàng làm ướt quần áo, thay đổi một lần quần áo mà thôi, mà khi tìm được vương phi, món quần áo đó trên người vương phi lại không thấy nữa, nô tài hoài nghi nha hoàng có vấn đề, hoặc là quần áo có vấn đề, quản gia, mẫu thân cũng nói là quần áo có vấn đề, ngài cũng hoài nghi nha hoàng động tay động chân trên quần áo, ngươi điều tra nha hoàng đó chưa? Mạc Ly Hiên kinh ngạc thấy quản gia tâm tư kín đáo, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hồi tiểu vương gia, nô tài đã phái người đi thăm dò, nha hoàng kia đích xác có vấn đề, người nô tài phái đi tại ngoài thành Tây tìm được thi thể nha hoàng kia, uống thuốc độc tự vận, hơn nữa, khuôn mặt kia là Dịch Dung, đủ để nói rõ hung thủ Dịch Dung trà trộn vào lăng phủ mưu hại vương phi, nô tài đã giao thi thể cho hình bộ, cũng bẩm báo với Ngũ Vương gia, thỉnh Ngũ Vương gia điều tra thân phận thật sự của hung thủ. Chương 140, đỡ cho các ngài lấy cớ nói ta là người đàn bà chanh chua. Mạc Ly Hiên nghe vậy, thở dài nói, nhanh như vậy, ngươi làm rất tốt. Quản gia, ngoài chuyện nha hoàng kia còn vấn đề gì nữa không? Vâng, tiểu vương gia. Nô tài vì chủ chia sẻ gánh nặng, là bổn phận của nô tài, hơn nữa hôm nay nô tài không thể bảo vệ chủ tử, làm cho vương phi chấn kinh, nô tài tội chết không thể tha, thỉnh tiểu vương gia giáng tội, quản gia cúi đầu. Nói xong, liền quỳ trên mặt đất, Mạc Ly Hiên ngây cả người, vội đứng lên đỡ quản gia, cũng nói, quản gia, ngươi là người phụ vương lúc còn sống tín nhiệm nhất, đối phụ vương trung tâm như một, nay cũng đã tận lực, ta có thể nào trách ngươi đâu, mẫu thân phúc lớn mạng lớn, nhiều lần thoát hiểm, chắc là phụ vương ở trên trời phù hộ mẫu thân, chúng ta bây giờ đi thắp nén hương cho phụ vương đi, tiểu vương gia. Quản gia ngẩng đầu, môi run rẩy nói, nô tài tạ ơn tiểu vương gia không giết. Không có việc gì, đi thôi, ngươi làm đã rất khá, sự tình gì đều nghĩ hết sức chu đáo, tuy rằng ta đứng đầu vương phủ phủ này, nhưng ta vẫn còn nhỏ tuổi, đời người chưa trải qua nhiều, quản gia, về sau an toàn của mẫu thân ngươi nhất định phải quan tâm gấp bội, lăng gia lại không nên đi đến nữa, nếu mẫu thân nhớ nhà, mời lăng đại nhân cùng lăng phu nhân tới nơi này, quản gia cũng phải tăng cường quân cảnh vệ vương phủ chúng ta, hung thủ đã biết được thuật Dịch Dung, nói vậy sẽ còn có thủ đoạn khác. Mỗi cánh cổng ra vào ở vương phủ đều phải canh giữ cẩn thận, hạ nhân trong phủ đều phải tra thân phận kỹ càng, tiểu vương gia, nô tài nhớ kỹ. Ngài nô tài rất bội phục tiểu vương gia, tuy rằng ngài tuổi không lớn, nhưng trí mưu tài cán cũng vượt qua con cháu hoàng thất cùng tuổi nhiều lần, ha ha, quản gia ngươi quá khen, vì mẹ đẻ ta là thiếp thất, phụ vương mỗi ngày bận việc triều chính, ít có thời gian chiếu cố đến ta, sau khi mẫu thân ta mất, ta càng là không có chỗ dựa vững chắc. Chịu nhục là khó tránh khỏi, về sau lão sư dạy ta đọc sách nói cho ta, chỉ có khiến mình không ngừng tiến tới, tài học võ công đều giỏi hơn những người khác, ta mới có cơ hội trở nên nổi bật, ta luôn luôn thật cố gắng, rốt cục chiếm được vài phần thương yêu của Hoàng Gia Gia, mới có hôm nay. Hai người tán gẫu dọc đường, đến từ đường, thắp hương xong, mới bước ra cửa, một gia đình vội vàng chạy tới, nô tài thỉnh an tiểu vương gia. Bẩm tiểu vương gia, nhị vương gia, tam vương gia, Ngũ vương gia, Lục vương gia, Thất vương gia đến, sao? Phụ vương cùng các hoàng thúc đến đây. Mạc Ly Hiên ngẩn người, quản gia cũng ngây cả người, tâm tư của hắn tập trung vào ba chữ tam vương gia kia. Quản gia, chúng ta nhanh đi. Mạc Ly Hiên nói xong, bước nhanh về phía tiền sảnh. Quản gia hoàng hồn, bình tĩnh đi theo sau. Trong đại sảnh, bốn người khác đều không quản trong lòng khẩn trương hay không, ít nhất ở mặt ngoài đều điềm tĩnh ngồi ở trên ghế uống trà. Chỉ có Thất vương gia Mạc Kỳ Dục như ruồi bọ không đầu, nắm chặt tay đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hậu đường, miệng không ngừng nói thầm, nha đầu kia rốt cuộc chết chưa? Không chết sao còn không ra, rốt cuộc, Mạc Kỳ Lâm nghe đến nhức đầu, mở miệng nói, tiểu thất, ngươi ngồi xuống được không? Nha hoàng đã đi mời tứ tẩu, nữ nhân người ta dù sao cũng cần trang điểm một chút, trang điểm cái gì? Đều đã tối khuya, còn trang điểm cái gì? Nha đầu kia thực phiền. Mạc Kỳ Dục chỉ lo cho an nguy của Lăng Tuyết Mạn, trong miệng xông ra lời nói không đầu không đuôi, Mạc Kỳ Diễn không vui nhíu mày, mới nói, tiểu thất, liền nghe được phía sau rèm một loại thanh âm cắn răng vang lên, dục dục, mọi người vội nhìn lại, Lăng Tuyết Mạn mặc trang phục màu xanh nước biển từ sau rèm đi ra, trên mặt trái xoan mỹ lệ tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn mọi người một lượt, chậm rì rì đi đến trước mặt Mạc Kỳ Dục. Mạc Kỳ Dục bị gương mặt Lăng Tuyết Mạn làm sợ hãi một chút, mở miệng nhẹ nói, ngươi kêu ta làm cái gì, dám nói ta phiền. Ta mời ngươi tới sao? Ta hôm nay suýt nữa lại chết thẳng cẳng, ngươi không an ủi ta một câu, lại còn nói ta phiền. Lăng Tuyết Mạn tức dựng râu trừng mắt, hai tay chống nạnh, nhưng thoáng nhìn bốn nam nhân kia đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, liền lại thả tay xuống, biểu môi nói, hừ, không cãi, đỡ cho các ngài lấy cớ nói ta là người đàn bà chanh chua, phốc, miệng Mạc Kỳ Sâm chứa một ngụm trà nhịn không được, toàn bộ phun ra. Khụ khụ, tứ tẩu, không phải chúng ta lấy cớ, là tẩu đã là như vậy, đã không cách nào cứu vãn hình tượng rồi, ha ha ha, toàn sảnh vang lên tiếng cười, Mạc Kỳ Dục ngồi xuống ghế, cười lớn tiếng nhất, đến bọn gia đình nha hoàn ở đại sảnh đều cúi đầu lặng lẽ cười. Lăng Tuyết Mạn chán nản, trên mặt trắng đỏ từng trận, âm thầm cắn răng nửa ngày, thấy mọi người vẫn không có ý ngừng cười, không khỏi hung hăng trừng đầu sỏ Mạc Kỳ Sâm, thẳng đến Mạc Kỳ Sâm sợ hãi, dần dần dừng cười, tứ tẩu, chỉ đùa một chút thôi mà, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục cười đi, dù sao ta là một người xui xẻo, cứ vài ngày là phải đi Diêm Vương Điện uống chút trà, đánh cờ, nói chuyện phiếm cùng Diêm Vương gia, sau đó tại địa phủ đi bộ một vòng mới có thể trở về, các ngài muốn cười, hì hì, vậy thì cười đi, nếu không lần sau ta nói chuyện cùng Diêm Vương gia, ông ấy luyến tiếc ta hồi Dương Gian, ta ở lại địa phủ lâu, các ngài xem chừng cũng cười không nổi. Lăng Tuyết Mạn ngậm cười ý, nói trôi chảy, biểu tình động tác sinh động như thật, như đang kể chuyện xưa, nhưng hiệu quả rõ rệt, đại sảnh lập tức yên tĩnh không tiếng động, trong mắt Mạc Kỳ Diễn nhìn như lạnh nhạt, lại cất giấu bi thương thật sâu, nhìn Lăng Tuyết Mạn quay mặt, nhếch môi, chuyện hôm trước hết thể hiện lên trong lòng, nàng bởi vì hắn không thay đổi mà thương tâm rời đi, hắn còn nói phải giúp nàng đi cầu bùa bình an, kết quả chỉ cách một đêm, nàng lại trải qua một hồi sinh tử, Mạc Kỳ Minh lẳng lặng nhấp trà, gương mặt vẫn là lạnh lùng bình thản quen thuộc, cũng không có nhìn Lăng Tuyết Mạn nhiều, ánh mắt chỉ lơ đãng đảo qua nàng, lưu lại vài giây, sau đó không giấu vết rời đi. Mạc Kỳ Lâm bưng bát trà, biểu tình có chút cứng ngắc, nhìn trong mắt Lăng Tuyết Mạn mang theo vài phần tức giận, lại mang theo vài phần vô lực. Mạc Kỳ Sâm có chút dở khóc dở cười, lại có chút muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Kỳ Dục mang khuôn mặt tuấn tú đen như than, rất là tức giận trừng mắt Lăng Tuyết Mạn, há mồm nói, tứ tẩu, ngươi nói xui xẻo cái gì đó, thật vất vả mới vô sự, mấy người chúng ta nghe nói xong đều bị dọa đến phát sợ, vội vàng tới thăm ngươi xem có bị thương không, ngươi thế nào còn dọa chúng ta đây, hừ, ta xem các ngươi là đến cười nhạo ta đi. Lăng Tuyết Mạn biểu môi khinh thường, đến thăm người mà gấp như vậy à, tứ tẩu. Mạc Kỳ Lâm nhíu mày, vừa mới rồi chỉ là đùa giỡn, tứ tẩu không cần để trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 141, cư nhiên lại chê cười ta. Mẫu thân, một tiếng nói trẻ thơ truyền đến, mọi người nhìn lại, Mạc Ly Hiên cùng quản gia một trước một sau đi đến, Hiên Nhi. Lăng Tuyết Mạn tràn ra mỉm cười ngọt ngào trên mặt, Mạc Ly Hiên đi tới, tràn đầy tươi cười nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Mạn, sau đó hướng năm nam nhân kia quỳ gối hành lễ, con thỉnh an phụ vương. Thỉnh an các vị hoàng thúc, Hiên Nhi, đứng lên đi. Mạc Kỳ Diễn cười nhẹ nói, vâng, tạ phụ vương, quản gia thỉnh an xong lui sang một bên, Mạc Ly Hiên không có ngồi, mà tới gần Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, ngài đã ra mắt phụ vương hoàng thúc chưa, ách, quên rồi. Lăng Tuyết Mạn le lưỡi, mẫu thân, ngài không ngừng xảy ra chuyện, Hiên Nhi lại còn nhỏ, vẫn là phụ vương hoàng thúc mới có trọng lượng nói chuyện ở trước mặt hoàng gia gia, ngài phải đối xử tốt với các ngài ấy. Như vậy về sau mới có người bảo vệ mạng cho ngài ở chỗ hoàng gia gia, a à, vậy à. Nhưng bọn họ cười nhạo ta còn muốn tận lực nịnh nọt bọn họ sao, ách, không cần tận lực, phụ vương công minh phân rõ, ngài nịnh không được, tam hoàng thúc tương đối làm cho người ta sợ hãi, ngài chú ý nhiều một chút, ngũ thúc lúc thì cười lúc lại lạnh, âm tình bất định, ngài cũng phải cẩn thận, lục thúc là người hiền lành, ha ha, thất thúc trên mặt càng hung dữ. Nói rõ trong lòng ngài ấy càng không tức giận, ngài cũng không cần lo lắng, con thấy thất thúc đã bại dưới tay ngài, Ha ha, Hiên Nhi thật hiểu chuyện nha, đó là đương nhiên. Đối với hai mẹ con thì thào bàn tán, năm người ngồi hai bên lại càng nhăn mày, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến Mạc Ly Hiên cười hết sức đắc ý, Lăng Tuyết Mạn khi thì giật mình, khi thì vui vẻ, khụ khụ. Mạc Kỳ Dục cảm thấy có chút không tốt, ho khan hai tiếng, vừa ra tiếng, rốt cục làm hai mẹ con tạm dừng, quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nói, Dục Dục, ngươi uống trà bị mắc kẹt lá trà ở trong cổ họng sao, ha ha ha. Mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó toàn bộ cười lên, ngay cả Mạc Kỳ Minh suốt đời lạnh lẽo cũng không nhịn được ý cười trên. Mạc Ly Hiên cười ôm bụng ngồi ở trên mặt đất, ngửa đầu vừa cười vừa nói, mẫu thân, ngài thật sự là thiên tài. Lăng Tuyết Mạn rất mơ hồ, chỉ Mạc Kỳ Dục, không hiểu nói, hắn không phải là bị nghẹn lá trà sao? Vậy hắn không có việc gì đi ho khan làm gì? Cổ họng nhiễm trùng, ngươi mới bị cổ họng nhiễm trùng, bị mắc kẹt lá trà. Mạc Kỳ Dục vừa giận vừa buồn cười, tay ở trên đùi mạnh đập vài cái, ta có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy sao? Cạc cạc, Lăng Tuyết Mạn lúng túng, cười khan hai cái, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, vậy ngươi ho khan làm gì? Tẩu cứ nói đi. Hai người các người một lớn một nhỏ cư nhiên không thèm để ý đến chúng ta mà nói nhỏ, nhưng chúng ta không có gì, chỉ có tiểu thất không nhịn được, cho nên mới ho nhắc tẩu. Mạc Kỳ Lâm khẽ cười nói, cư nhiên lại chê cười ta, Lăng Tuyết Mạn rất là thẹn thùng cúi đầu, kết quả bụng lại không tốt, cọc ốc vang lên một tiếng, không lớn không nhỏ, vừa khéo có thể cho mọi người trong phạm vi hai thước nghe được, cái này mọi người thật vất vả mới dừng lại nổi lên tiếng cười, cười cái gì mà cười. Người ta đói bụng thôi, một ngày không đụng bữa cơm, đổi lại là các ngài không đói bụng sao? Lăng Tuyết Mạn tức giận dùng sức dậm chân, muốn ngăn tiếng cười chói tai của đám người này, nhưng nàng dỗi hờn như đứa nhỏ, một cái nhăn mày, một nụ cười lại tác động sâu sâu đến tâm mấy nam nhân. Mạc Kỳ Diễn cười nhẹ, nhìn về phía Mạc Ly Hiên hỏi, Hiên Nhi, bữa tối có làm tốt chưa? Một gia đình ghé vào trên lỗ tai quản gia nói vài câu, quản gia lập tức trả lời, bẩm nhị vương gia, tiểu vương gia, vương phi, bữa tối đã chuẩn bị tốt, mới vừa rồi chúng nô tài không dám quấy rầy, hiện tại xin chỉ thị các vị chủ tử, có dùng bữa cùng nhau hay không? Không. Lăng Tuyết Mạn lập tức đáp, không được, mới há miệng thở dốc, lời nói liền bị Mạc Kỳ Diễn cướp lấy, cùng nhau dùng, tất cả mọi người không cần cố kỵ gì, cùng nhau dùng bữa, vâng, nô tài thỉnh các vị chủ tử dời bước đến nhà ăn. Quản gia cung kính trả lời, sau đó vội vàng mang theo gia đình đi ra ngoài, Mạc Kỳ Diễn giơ lên tươi cười như tẩm gió xuân, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mặt Lăng Tuyết Mạn trợn mắt há hốc mồm, khẽ cười nói, sao tứ vương phi lại hẹp hòi? Không dám chiêu đãi chúng ta một bữa cơm sao, đau dài không bằng đau ngắn, ta là không muốn dùng với ngài. Lăng Tuyết Mạn lẩm bẩm trong lòng một câu, sau đó gượng ép ngoéo môi, cười so với khóc còn khó coi hơn, ta làm sao dám. Dù sao lại không phải ăn đồ của ta, các ngài ăn không hết cũng có thể đóng gói mang đi, ta thật không sao cả. A, thật sự là không hiểu nổi, hôm qua mới chính thức nói rõ tình cảm hai người bọn họ tan vỡ. Thế nào hôm nay lại cười với nàng như vậy? Lăng Tuyết Mạn âm thầm nắm chặt nắm tay, nói cho mình, tuyệt không thể bị nét mặt của Mạc Kỳ Diễn cho lừa gạt càng sâu, hiện tại thu tay lại còn không đến mức quá thương tâm, nếu yêu đến không thể tự kềm chế, lại không cách nào chấp nhận hắn tam thê tứ thiếp, vậy nàng liền thắt cổ tự sát đi. Mạc Kỳ Lâm nhịn cười không được, tứ tẩu, tẩu thật không đau lòng gia tài của tứ ca sao? Hì hì, ta mỗi ngày chỉ làm sâu gạo ăn cơm ngủ qua ngày, cái khác cũng không quản. Lăng Tuyết Mạn cười tít mắt trả lời, sâu gạo. Là cái gì? Mở miệng hỏi là Mạc Kỳ Minh từ lúc tiến vào chưa phát ra một lời. Lăng Tuyết Mạn bị giật mình, tươi cười cũng thay thành cứng ngắc. Sâu gạo chính là, chính người là hết ăn lại nằm chờ ăn. A, cách nói này thật mới mẻ. Mạc Kỳ Minh cong môi, tràn ra mỉm cười. Lăng Tuyết Mạn bị nụ cười kia làm chấn động, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Tình cảnh trong thiên lao Mạc Kỳ Minh tới nhanh chóng nổi lên trước mắt, nhất là một câu cuối cùng của hắn, bổn vương đối với tứ vương phi cảm thấy thật hứng thú, để cho nàng run sợ, cảm giác hứng thú này, tuyệt đối không phải là thích như Mạc Kỳ Diễn, là cái gì nàng không rõ ràng lắm, nhưng chính là trong lòng sợ hãi, mới mẻ à. Ha ha, ta thuận miệng nói bừa thôi. Lăng Tuyết Mạn lắp bắp, tim khẩn trương đập bình bịch, thấy thế, những nam nhân khác đều cau mày. Mạc Kỳ Lâm lại cười nhẹ nói, tứ tẩu, tam ca không hay nhiều lời, hôm nay đột nhiên hỏi một câu lại làm tứ tẩu vốn mồm miệng lanh lợi bị sợ đến cà lăm rồi. Nghe Mạc Kỳ Lâm nói vậy, Lăng Tuyết Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ được hắn ở trong thiên lao từng nhắc nhở nàng đề phòng Tam Vương gia, liền cảm kích cười mỉm với Mạc Kỳ Lâm, Ngũ Vương gia nói đúng lắm, ta vốn nhát gan mà, sao? Ngươi nhát gan? Mạc Kỳ Dục nghe vậy, khinh bỉ nói, ngươi ngay cả quạt lưu ly của ta cũng dám đoạt, ngươi còn nhát gan à? Chương 142, Tam Vương gia, Quảng Thư khiêu chiến. Khụ khụ, ta biết Dục Dục ngươi tâm địa thiện lương, trọng nghĩa khinh tài, chắc chắn sẽ không so đo với tiểu nữ tử ta, cho nên mới, Lăng Tuyết Mạn cười hết sức đáng đánh đòn, làm Mạc Kỳ Dục hận không thể một quyền đấm nát cái khuôn mặt tươi cười kia nịnh nọt lừa gạt quần chúng của nàng. Hít sâu hai hơi, Mạc Kỳ Dục nỗ lực làm cho mình lạnh nhạt, sau đó rất là bình tĩnh cười, tứ tẩu nói đúng lắm, nhờ ta có một tâm địa thiện lương, trọng nghĩa khinh tài, khiêm tốn, đương nhiên không có khả năng hẹp hòi với một tiểu nha đầu lưu manh vô lại, hết ăn lại nằm, mồm mép gian xảo phải không? Phốc, Lăng Tuyết Mạn nén không nổi mà phun, không khí lập tức lại sinh động, mọi người đương nhiên lại là cười lớn không thôi, Mạc Kỳ Diễn vừa cười vừa dùng năm ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, nói, tiểu thất, đệ từ khi nào đã tổn thương người ta như vậy, ta bị tổn thương ngài thật cao hứng sao? Lăng Tuyết Mạn chán nản, đem lửa giận chuyển dời đến vật hy sinh Mạc Kỳ Diễn. Mạc Kỳ Diễn miệng tươi cười cứng đờ, tay cũng ngừng, ngay cả người nói, không có, ta chỉ đùa cùng tiểu thất thôi, hừ. Lăng Tuyết Mạn quay đầu, nắm tay Mạc Ly Hiên, trách mắng, Hiên Nhi, con cũng cười sao? Đi, chúng ta ăn cơm đi, không cần để ý mấy nam nhân đáng ghét này. Hai, mẫu thân, phụ vương con. Mạc Ly Hiên muốn thay Mạc Kỳ Diễn giải thích, nhưng tay bị Lăng Tuyết Mạn dùng sức kéo, cũng không quay đầu lại quát, phụ vương con càng là trứng thối. Ta nguyền rủa mấy người bọn họ một lát ăn cơm một đám đều bị nghẹn, năm nam nhân lập tức không cười, méo mặt, trên bàn cơm, Lăng Tuyết Mạn ăn như cọp như sói, mục đích của nàng chính là có thể sớm chấm dứt ăn chung, tuyệt không kéo dài thêm một giây, ha ha, còn có thể ăn. Chứng tỏ đã hết bị kinh sợ rồi. Mạc Kỳ Sâm, khẽ cười nói, Mạc Kỳ Lâm gật đầu, nói, đúng, nhưng mà ăn chậm một chút đi, cẩn thận coi chừng huynh đệ chúng ta không bị nghẹn, bản thân tẩu lại gặp hạn. Hai, nha đầu này sao không nghe khuyên bảo, ngược lại càng ăn càng nhanh. Tốt xấu cũng phải có chút bộ dáng nữ nhân đi. Mạc Kỳ Dục tắt lưỡi, vô cùng buồn bực nói, Lăng Tuyết Mạn một mực không nhìn, không nghe thấy, thấy thế, Mạc Kỳ Diễn đặt đũa xuống. Hơi tức giận nói, nàng tức giận với ai? Một ngày chưa ăn cơm, dạ dày như vậy nuốt cơm sao chịu nổi, lấy bản thân mình đùa giỡn sao? Lăng Tuyết Mạn nhất thời cứng đờ, ăn không thấy ngon, nuốt xuống một miệng đầy đồ ăn xong, nhẹ nhàng hít một hơi, ngước mắt, cười cười nói, nhị vương gia sao lại nói như vậy? Thân thể của ta không quý trọng, vậy không phải là tự mình tìm chết sao? Không có phu quân yêu mến, ta càng đối bản thân mình tốt hơn mới phải. Dứt lời, Lăng Tuyết Mạn cười khanh khách, không nhìn Mạc Kỳ Diễn nữa, mà nghiêng đầu chống lại mặt Mạc Kỳ Dục, cười cười nói, Dục Dục, ta ăn mau là bởi vì ngươi chọc ta tức giận, ta không muốn nói với ngươi, nếu ngươi bồi thường ta, tâm tình ta sẽ tốt, sẽ ăn cơm bình thường, ngươi thấy sao? Ngươi, Mạc Kỳ Dục tức đen mặt, vừa định phản bác, Mạc Kỳ Diễn lại cười nhẹ ngắt lời, tiểu thất, đệ không phải quân tử sao? Một câu này ý tứ ẩn chứa hết 10 phần, Mạc Kỳ Dục đầu ngửa ra, vô lực nói, té xỉu. Tứ tẩu, ta xem như bại dưới tay ngươi, nói đi, muốn bồi thường ngươi như thế nào, ha ha, ngươi giúp ta làm cây sáo, ta muốn thổi. Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt, lại nói, chỉ là ta không có bạc trả cho ngươi, ngươi có thể tìm quản gia của chúng ta, cây sáo. Ngươi sẽ thổi. Mạc Kỳ Dục không quan tâm bạc, mà kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì cây sáo cùng tiêu đều là nam nhân thổi, nữ nhân chỉ là đánh đàn và múa thôi. Nghe vậy, mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết Mạn, vô nghĩa. Lăng Tuyết Mạn cắn răng nói hai chữ, mẹ nó. Rất khinh người, đây chính là nhạc cụ duy nhất Lăng đại tiểu thư nàng biết chơi, Mạc Kỳ Dục biểu môi, ngươi có thể tao nhã một chút hay không? Thái độ cầu người là như vậy sao? Tiểu Dục Dục, ta đang cầu xin ngươi sao? Lăng Tuyết Mạn nổi gân đen trên trán, không được gọi ta như vậy. Mạc Kỳ Dục muốn điên rồi, ta cứ gọi. Cây sáo ngươi có đưa hay không? Không đưa, được. Về sau ta không thèm nhìn đến ngươi, ta không có bằng hữu nhỏ mọn như ngươi. Ngươi, Mạc Kỳ Dục thất bại nằm sấp ở trên bàn ăn, ánh mắt ảm đạm, thanh âm cực kỳ yếu xìu, cô nãi nãi, ta cho được chưa? Thích màu gì? Muốn làm bằng vật liệu gì? Ta liều mạng tìm cho ngươi. Một bàn không ai dùng cơm, tất cả đều há miệng đến có nhét cái trứng vịt. Lăng Tuyết Mạn đắc ý hả hê, nghĩ nghĩ nói, màu à, màu trắng tinh đi, như vậy cho dù ta thổi không hay, người khác nhìn cây sáo xinh đẹp như vậy cũng sẽ tha thứ ta, còn chất liệu, người ta thường nói sáo ngọc, vậy đương nhiên là bằng ngọc, xì, Mạc Kỳ Lâm nhịn không được cười ra tiếng một cái, nhưng mới cười lại sợ Lăng Tuyết Mạn tức giận lần hai, vội ho lên, mượn tiếng ho này cho mình dừng cười lại, thẳng đến nghẹn đỏ mặt, mới chế nhạo, tứ tẩu, nếu tẩu thổi không hay, có thể thổi cùng các nhạc sĩ trong cung, thật giả lẫn lộn, ha ha, chúng ta chỉ dùng ánh mắt xem cây sáo, lỗ tai không cần nghe là được, hừ, khinh bỉ ta phải không? Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt, nâng cằm hừ nói, mẫu thân, Mạc Ly Hiên sợ Lăng Tuyết Mạn tức giận, vội kéo kéo tay áo của nàng, cười tít mắt nói, mẫu thân, ngài nếu cảm giác mình thổi không tốt, có thể thỉnh giáo phụ vương thổi sáo rất tuyệt, khụ khụ, Mạc Kỳ Diễn cùng Lăng Tuyết Mạn đồng thời ho lên, trên mặt đều có chút khô nóng, mẫu thân làm sao vậy? Phụ vương. Mạc Ly Hiên nhìn trái nhìn phải, ngây ngốc ra, con nói sai cái gì sao? Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, không, Hiên Nhi, mẫu thân không cần thỉnh giáo người khác, mẫu thân thổi sáo là đệ nhất thiên hạ, mới vừa rồi là khiêm tốn thôi, đệ nhất thiên hạ. Mạc Kỳ Dục bật cười, những người khác cũng cười lên, cho là Lăng Tuyết Mạn hiếu thắng mà khoác lác, chỉ có Mạc Kỳ Minh lạnh nhạt quét mắt nhìn khuôn mặt Lăng Tuyết Mạn, cười như không cười nhếch môi, tứ vương phi tự tin như vậy, không bằng đại lễ mừng ngày sinh sắp tới của phụ hoàng thượng biểu diễn cho chúng ta xem, như thế nào? Chúng ta cũng hiểu biết một chút về thiên hạ đệ nhất thổi sáo, Lăng Tuyết Mạn choáng váng, tam ca đưa ý kiến không sai, tứ tẩu, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Kẻ phụ họa đáng chết là Mạc Kỳ Dục, sau đó Lăng Tuyết Mạn thê thảm nhìn đến ba người khác đều gật đầu, lại cười xấu xa nhìn nàng, được, thua người không thua trận, Lăng Tuyết Mạn ở dưới năm ánh mắt khinh bỉ xem cuộc vui, hào khí vỗ bàn một cái, đứng lên, chương 143, khốn kiếp, không cho phép ngươi lại cường bạo ta. Trăng trong như nước, ánh trăng chọc người, màu sáng bạc chiếu sáng trên con đường nhỏ ven hồ thượng, ngẫu nhiên nghiêng thân mình, bóng dáng chiếu xuống mặt hồ, nam nhân hơi cong khóe miệng, giơ lên một chút độ cong đẹp mắt, hiếm khi có thể ổn định tinh thần mà đi tản bộ, Mạc Kỳ Hàn vẫn duy trì tâm tình thoải mái vòng quanh hậu viên hương đàn cư bước đi thong thả, sư huynh, phía sau vang lên một tiếng kêu, Mạc Kỳ Hàn ngừng lại, quay đầu, Mộng Thanh, Lâm Mộng Thanh tiêu sái đi đến gần, ai oán nói, sư huynh tản bộ tại sao không gọi đệ, đệ không phải đang cùng sư phụ nghiên cứu cổ thuật miêu cương sao, nghiên cứu xong rồi, sư phụ nói cổ thuật người ta dùng quần áo sư tẩu cùng với độc dược lần trước đến từ một phe phái, vậy thì nói rõ là cùng một đám người, phải không? Đáng chết, càng ngày càng nghiêm trọng. 2. Quyền thế hại người a, Mộng Thanh, đệ cùng sư phụ tạm thời không cần trở về Lê Sơn Quan, ở lại giúp ta đi, ách, đệ với huynh sống ở chỗ này, không phải muốn buồn chết đệ sao, đệ sợ buồn. Có thể dịch dung đi ra ngoài chơi mà, bất quá, phải biết nặng nhẹ, không thể sai lầm, thuận tiện giúp ta theo dõi Lăng Bắc Nguyên cùng Tam Vương gia, nhanh chóng điều tra rõ chấm dứt tất cả những chuyện này, nếu không Tuyết Mạn cứ ở trong vòng nguy hiểm như thế, lòng ta thật khó chịu, ách, đệ đi ngủ đây. Mới đi ra một vòng, đệ lại có thêm nhiệm vụ. Oa oa, đệ muốn chết. Lâm Mộng Thanh ngửa mặt lên trời bi phẫn, vỗ ngực liên tục, sư huynh. Huynh thật sự là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào hành xác đệ. Ha ha ha, hừ. Đệ đi đây, Lâm Mộng Thanh mới rời đi, quản gia liền tới. Chủ tử, nhị vương gia bọn họ đã hồi phủ. Tam vương gia mặt ngoài thoạt nhìn không khác, cũng chưa hỏi vương phi là thoát hiểm ra sao, chỉ cùng vương phi đã nói mấy câu. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, trầm ngâm nói, người này tâm cơ quá thâm trầm, tuyệt không đơn giản như vậy, thái độ của vương phi đối với hắn như thế nào? Hồi chủ tử, vương phi có vẻ như e ngại Tam vương gia, cũng không muốn cùng Tam vương gia nói chuyện nhiều, lúc dùng bữa vương phi muốn một căn cây sáo của Thất vương gia, nói là bản thân mình sẽ thổi, về sau Tam vương gia muốn vương phi biểu diễn ở ngày sinh hoàng thượng, vương phi đáp ứng rồi, sao? Có việc này à? Vâng, chủ tử, mặt khác, nhị vương gia cùng vương phi không có gặp riêng, vương phi đối với nhị vương gia có vẻ như mang oán giận trong lòng, không quá thân mật, ừ. Như thế mới tốt, còn có một việc, nô tài có chút nghi vấn. Cốc Trắc Phi hôm nay xin Vương Phi đi ra phủ, nói là đi tĩnh tâm am dân hương,

Tuyết Mạn. Tuyết Mạn, đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ. Mạc Kỳ Hàn bừng tỉnh, vội nhanh ôm chặt Lăng Tuyết Mạn đang run run cả người, nhẹ vỗ lưng của nàng dỗ dành, Tuyết Mạn không sợ, chỉ là sét đánh trời mưa, lập tức không sao, không phải sợ, có ta ở đây bên cạnh nàng, cái gì cũng không phải sợ. A. A. A. A. Lăng Tuyết Mạn chỉ lo thương tâm, hoàn toàn không phản ứng kịp, nhưng lời trấn an này, cùng với bờ ngực rộng lớn ấm áp làm cho nàng giống như bắt được cái phao cứu mạng, có cảm giác an toàn, vì vậy, hai tay nắm thật chặt bả vai Mạc Kỳ Hàn, bình phục cảm xúc kích động, nàng sợ sấm sét như vậy, sau này làm sao ngủ một mình đây, Mạc Kỳ Hàn lo lắng thở dài, sau này lập hậu cung, hắn cũng không thể chỉ sủng hạnh một mình nàng a. Phi tần hậu cung đều có dây mơ rễ má với quan lại triều đình, vì củng cố giang sơn, phải có nhiều phi tần. Nhưng theo tính tình của Lăng Tuyết Mạn, nàng sao chịu làm một trong những nữ nhân của hắn, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này hắn đêm qua cũng mới hiểu được, nàng như cái xác chết, hắn không có bất cứ hứng thú gì, chỉ là vì nóng giận mà phát tiết. Chương 145, nếu là bố thí, thì không cần. Thở dài, Mạc Kỳ Hàn quyết định không nghĩ nữa, đi một bước tính một bước, nếu như đến lúc đó nàng không đồng ý, hắn lại không thả nàng đi, không lập hậu cung cũng không sao. Chỉ là áp lực hắn phải đối mặt sẽ lớn hơn, cần phải nắm giữ quyền hành mạnh hơn mới được, như vậy, hít, hít, thiên hạ trong lòng còn khóc, suy nghĩ bay xa của Mạc Kỳ Hàn bị kéo trở lại, nghiêng tai nghe, sấm chớp đã không còn, ngoài trời mưa to, có thể nghe được âm thanh tí tách của hạt mưa rơi trên nền đá, tiếng khóc nhỏ dần, Lăng Tuyết Mạn lại mơ màng ngủ, chính là vẫn cầm lấy bả vai Mạc Kỳ Hàn không chịu buông tay, tự hồ sợ vừa buông tay, cái loại cảm giác đáng sợ này lại sẽ tới, cúi đầu. Nhìn đến nước mắt vương trên lông mi, trên gò má, Mạc Kỳ Hàn phủ môi lên, nhẹ nhàng liếm sạch, sau đó mới lại nhắm mắt lại ngủ. Lăng Tuyết Mạn ngủ được một chút, vài lần muốn lật người lại nhưng không được, cánh tay vung loạn, đụng đến trên mặt Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn kêu một tiếng, làm Lăng Tuyết Mạn thức tỉnh, mở mắt, không thể tin nhìn gương mặt nam nhân kề bên, ngón tay vừa chạm đến, nhanh như chớp thu trở về, thì thào, ngươi, ngươi sao lại ở trên giường? Ngươi không phải đi rồi sao? Nàng sợ sấm như vậy, làm sao ta có thể đi? Mạc Kỳ Hàn nhẹ giọng nói, không có ngươi xuất hiện, cuộc sống của ta không phải vẫn trôi qua bình thường sao? Lăng Tuyết Mạn không cam lòng trả lời một cách mỉa mai, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn, một hồi lâu mới nói nhỏ, nếu ta đã xuất hiện, nàng liền là trách nhiệm của ta, trách nhiệm? Ai muốn ngươi phụ trách? Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt, thì ra đối xử tốt đủ thứ với nàng, đều là bởi vì trách nhiệm. Nàng muốn hay không tùy nàng, còn có làm hay không là việc của ta. Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, thản nhiên nói, Lăng Tuyết Mạn nổi giận thở phì phò, lạnh lùng trừng mắt vài lần, dùng sức quay thân mình, đưa lưng về phía Mạc Kỳ Hàn, chút nữa sợ là còn có sét đánh, phía sau truyền đến tiếng nói khàn khàn, Lăng Tuyết Mạn lấy tay bịt kín lỗ tai, nếu sét lại đánh, nàng lại không nghe lời, vậy bản công tử sẽ đưa nàng đi ra ngoài, chính mắt nhìn tia chớp cắt qua bầu trời sáng rọi. Thân mình Lăng Tuyết Mạn hung hăng rung lên, càng là dùng sức bịt hai tai. A, nàng không muốn nhìn thấy bản công tử. Vậy được, ngày mai bản công tử phải rời kinh thành, chuyện nơi đây đã xử lý xong, nàng cũng không muốn làm phu nhân của ta, như vậy chúng ta vĩnh biệt, lúc rời đi, ta sẽ đưa một phong thư đến hoàng cung, tâm sự với hoàng thượng chuyện xưa về một dâm tặc cùng đương kim tứ vương phi yêu đương vụng trộm. Tức lên, Lăng Tuyết Mạn không thể nhịn được nữa, xoay người một cái, cắn răng, đạp một cước, nam nhân chết tiệt, nam nhân thúi, ngoại trừ uy hiếp, ngươi còn có thể làm gì? Mạc Kỳ Hàn trên đùi ăn đau, nhíu mày thật sâu, chậm rãi nói, ngoại trừ sẽ không nhu tình mật ý dỗ nữ nhân, cái khác bản công tử đều có thể, đáng chết, ngươi còn nói như vậy. Rõ ràng ngươi là thích ta đúng hay không? Dâm tặc đáng ghét, đến lão gia gia cũng nói ngươi phải dỗ ta, ngươi lại cứ cứng miệng đến một câu cũng không có, Lăng Tuyết Mạn giận muốn điên rồi, gầm xong, lại dùng lực quay lưng qua, thân mình dán vào tường, hung ác giật chăn trùm lấy đầu, vô cùng tức giận, khuôn mặt của Mạc Kỳ Hàn rút rút, mắt nhiễm một chút lười nhác, rảnh rang ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cười ra vẻ lạnh nhạt nói, đều nói tối độc phụ nhân tâm, hiện tại lời này xem ra một chút cũng không sai, thời tiết đã gần đến đầu mùa đông, nàng đem chăn đều lôi đi, là muốn đông chết phu quân ta sao? Tốt, nếu ta đông chết trên giường này, sáng mai bọn nha hoàng vào, xem NNNG giải thích như thế nào. À, còn có, nữ nhân không phải đều thích nghe nam nhân nói lời tâm tình, nàng nếu thật sự muốn nghe, ta miễn cưỡng có thể nói cho nàng một câu, nhưng nàng nhất định phải nghe sao? Nàng không có tình với ta, nếu ép ta nói, vậy bản thân nàng thề cho ta, nói trong lòng nàng không bao giờ nghĩ đến nhị vương gia nữa, về sau thể xác và tinh thần đều thuộc về một mình ta, ha ha, hơn nữa, thề thì phải làm được, nếu không, thiên lôi sẽ đánh xuống. Bên tai đột nhiên có hơi thở ấm áp phun vào, kèm theo tiếng nói khàn khàn lười nhác, lại âm hiểm, Lăng Tuyết Mạn kìm lòng không được run run một chút, kích động nói, không nghe, không nghe. Khuôn mặt của Mạc Kỳ Hàn hiện lên một tia âm trầm, nàng vẫn không có hoàn toàn giao trái tim cho hắn, cảm thấy mất mát, chậm rãi lui trở về, lại tựa vào đầu giường, không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, nghe không được bất kỳ động tĩnh gì, Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía bên giường, không khỏi ngẩn ra, ngươi sao không tức giận, ta tức giận có ích không? Nàng không muốn nghe, ta nói cũng vô dụng, nữ nhân đối với ta, cho tới bây giờ đều là ôn nhu thuận theo, cố gắng hầu hạ ta, ta có bao giờ nói một câu tâm tình? Nàng muốn ta nói, ta sẽ không nói đâu. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn cũng không có nhìn qua, vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu đạm mạc cực kỳ. Ách, Lăng Tuyết Mạn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cắn môi nửa ngày mới nhẹ thở nói, từ khi ngươi ở với ta, còn có cùng nữ nhân khác. Không, không có. Nhàn nhạt hai chữ, sạch sẽ lưu loát, thật, thật sự. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to mắt, trong lòng không hiểu sao lại thấy ngọt ngào, vậy ngươi vì sao không muốn nữ nhân khác, chẳng quan tâm, a. Miệng Lăng Tuyết Mạn há ra, thất thần, cứng nhắc thì thầm, vậy thời điểm nào có thể muốn, xem tâm tình. Ách, Lăng Tuyết Mạn dùng sức nuốt nước miếng, cúi đầu thấp xuống, đó là thời điểm tâm tình tốt hay không? Không tốt. Tại sao là thời điểm không tốt? Bởi vì nàng, a. Lăng Tuyết Mạn lại ngẩng đầu lên, chớp lông mi, hồ nghi nói, ngươi cùng nữ nhân lên giường, sao lại bởi vì ta? Mạc Kỳ Hàn nghiêng mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lăng Tuyết Mạn, lại quay lại đến cửa sổ, nếu là đạt được thân thể cùng lòng của nàng, ta sao còn có tâm tình và hứng thú đi sủng hạnh những nữ nhân khác, sủng hạnh. Thôi, ngươi xem ngươi là hoàng đế à. Ta tự thấy mình không có bản lĩnh cao để nhận sủng hạnh của ngươi. Lăng Tuyết Mạn biểu môi, nói xong, nhính Mạc Kỳ Hàn mặc quần áo đơn bạc tựa vào giường, cảm thấy có chút không phải, liền đem chăn ném qua một ít, nhẹ giọng không được tự nhiên nói, phủ lên đi, ngươi đông chết, ta cũng khó sống, nàng đây là bố thí sao? Mạc Kỳ Hàn lạnh nhạt nói, nếu là bố thí, thì không cần. Chương 146, một câu thực xin lỗi, để cho nàng như nghẹn ở họng. Hừ, không đắc thì thôi, đông chết ngươi. Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt, quyết định không lại để ý nam nhân bị bệnh thần kinh này, kéo chăn về, quay đầu đi ngủ. Mạc Kỳ Hàn không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt chớp mắt một cái, vẫn duy trì tư thế đó, không nói thêm nữa. Nhưng Lăng Tuyết Mạn rối rắm trong lòng, ngủ không được, cắn môi yên lặng đếm 1, 2, 3, đợi Mạc Kỳ Hàn bá đạo đoạt chăn lại. Nhưng, đếm qua 100, nam nhân kia không phản ứng, lại đếm 200, 300, vẫn là không phản ứng, đáng chết. Không lẽ con sói này lại đi ăn cỏ, tiếp tục đếm. Lăng Tuyết Mạn cắn răng một cái, một hơi đếm tới 500, rốt cục chịu không nổi, phẫn hận bò dậy, quỳ ở trên giường, trong mắt ngọn lửa hừng hực bốc lên, gầm nhẹ, ngươi có ý tứ gì? Muốn chết ngươi đến nơi khác chết đi, đừng chết ở trên giường ta, nàng thẹn quá thành giận sao? Ta không khi dễ quả phụ, cũng có tội sao? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, giọng điệu đạm mạc hỏi, có tội? Đương nhiên có tội. Lăng Tuyết Mạn kéo gối, lại ném tới, Mạc Kỳ Hàn rốt cục nổi giận, sắc mặt có chút tối tăm, tiếp được gối đầu, hơi giận dữ nói, nàng thật sự là khó hiểu. Ta như thế nào cũng đều không đúng sao? Vậy nàng rốt cuộc muốn ta ra sao? Ngươi hoặc là đắp chăn vào đi ngủ, hoặc là đi ra. Lăng Tuyết Mạn quát lên, nàng không phải hận ta sao không đi chết sao? Còn muốn ta đắp chăn làm cái gì? Khuôn mặt Mạc Kỳ Hàn vẫn lạnh, nhưng giọng điệu rõ ràng nhu hòa đi rất nhiều. Lăng Tuyết Mạn thở gấp, trừng mắt hung dữ, ngươi không phải nói trong chút nửa sét còn có thể đánh sao? Chờ hết sấm sét ngươi lại đi chết đi, a. Vậy là nàng đang lợi dụng ta. Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, lạnh giọng, ta dễ bị người lợi dụng như vậy à? Khi cần thì giữ lại, không cần liền một cước đá văng ra. Lăng Tuyết Mạn, nàng coi ta là cái gì? Ta không có. Lăng Tuyết Mạn nói xong, co rúm lại, sợ nam nhân này nổi lửa giận lại thô bạo với nàng, nói, nàng coi ta là cái gì của nàng. Mạc Kỳ Hàn giữ giọng nhỏ nhẹ, một đôi mắt sâu mắt sáng như đuốc nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn lại co rụt lại, lúng ta lúng túng nói, ta làm sao mà biết. Ngươi nói tình nhân liền tình nhân, ta không gọi ngươi dâm tặc còn không được sao, ha ha. Mạc Kỳ Hàn đột nhiên cười khẽ lên, trong tiếng cười tràn đầy sung sướng. Lăng Tuyết Mạn trợn tròn mắt, nhất thời không rõ ràng lắm. Theo bình thường, nam nhân này không tức giận thì ít nhất cũng không thể cười a, chẳng lẽ tinh thần thất thường rồi, ngươi không sao chứ? Mấy cái kia, coi như ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cái gì cũng không nghe thấy, đừng để trong lòng nha. Lăng Tuyết Mạn dùng hết khả năng làm mềm giọng nói, xem như trấn an, lộn xộn cái gì? Nàng rõ ràng đã nói, làm sao có thể coi như chưa nói? Mạc Kỳ Hàn dừng cười, cau mày nói, được rồi, coi như ta nói, đại ca ngươi đừng tức giận, đừng nóng giận, chọc tức thân mình không ai đau lòng, ngươi nhanh đắp mền lên đi, được không? Lăng Tuyết Mạn vươn tay phải đến phía trước, lấy chăn ném tới cho hắn khuôn mặt tươi cười an ủi. Mạc Kỳ Hàn giật mình ngay ra một lúc, vẻ mặt càng tươi cười, vẫy tay nói, ha ha, vật nhỏ lại đây, ách, còn cười. Lăng Tuyết Mạn chật lưỡi, nhưng vì không để mình lại bị ngược, liền rất nghe lời bò qua, nam nhân kia vung bàn tay to, liền ôm nàng vào trong lòng, thân mình hai người trượt xuống, nằm ở trên gối. Mạc Kỳ Hàn thế này mới kéo chăn gấm qua đắp kín cả hai người bọn họ, hơi thở ấm áp nhẹ phả ở trên má, môi mỏng chạm nhẹ xuống má nàng, sung sướng nói, Mạn Mạn, về sau ta gọi nàng như vậy được không? Ách, ngươi tùy tiện đi. Lăng Tuyết Mạn tim đập nhanh, cả thân thể bị bao lấy ở trong lòng hắn, hai người gò má kề nhau, mặc dù từng có nhiều lần giường chiếu hoang ái, nhưng giờ phút này nàng vẫn đỏ mặt đỏ tai, cảm giác không chỉ có trên mặt, thậm chí toàn thân đều trở nên cực nóng. Ha ha, Mạn Mạn, thấy ta lạnh, nàng đau lòng phải không? Mạc Kỳ Hàn cười yếu ớt, nhẹ giọng hỏi, Lăng Tuyết Mạn lột bột trong lòng một cái, đau lòng. Nàng đau lòng hắn sao? Làm sao có thể? Nàng sao có thể đau lòng một nam nhân khi dễ nàng, nghĩ, cầm nâng lên, kiên định nói, không có, phải không? Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, nàng dám khẳng định, khẳng định. Lăng Tuyết Mạn chẳng biết tại sao đột nhiên cà lăm, ha ha, nha đầu này thật là thẳng thắn. Mạc Kỳ Hàn bật cười, thò tay xoa bóp cái mũi Lăng Tuyết Mạn, hạ giọng mị hoặc nói, Mạn Mạn, hôm nay ta lại cứu nàng một mạng, nàng không phải nên báo đáp ta sao? Ách, báo đáp thế nào? Lăng Tuyết Mạn đầu óc chưa sử dụng kịp, mơ hồ chớp mắt, Mạc Kỳ Hàn khóe miệng tràn ra tà khí, cười, không chút khách khí nói, hôn ta, không được, ta sợ. Lăng Tuyết Mạn thế này mới hiểu được, vội vàng dùng tay bịt miệng, trong mắt tràn ngập kinh sợ cùng chuẩn bị, không sợ, hãy quên chuyện không thoải mái đêm qua, ta thề, về sau không bao giờ làm cái loại chuyện cầm thú này nữa. Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói xong, bắt được Yai Lăng Tuyết Mạn, ở trên làn môi kia ôm nhu hôn nhẹ, thì thào, Mạn Mạn, thực xin lỗi, thân mình còn đau không? Một câu đơn giản, thực xin lỗi, lại làm Lăng Tuyết Mạn như nghẹn họng, ba chữ kia có thể từ miệng nam nhân này nói ra, quả thực làm cho nàng không thể tin được, chóp mũi nổi lên chua xót, nước mắt tràn mi, lại giận dữ lại oán hận đấm lồng ngực của hắn, khốn kiếp, ngươi thật khốn kiếp, ngươi biết không, ngươi làm ta đau muốn chết, thật sự rất đau, ta biết, ta đề biết. Mạc Kỳ Hàn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, cầm để ở giữa tóc nàng, nhỏ vụn an ủi cảm xúc kích động của nàng, Mạn Mạn nín khóc, là ta không tốt, là ta nóng vội muốn nàng không được thích người khác, sẽ không, về sau bất luận ra sao, đều sẽ không lại thô bạo, hừ, về sau ngươi không thể lại cầm thú như vậy. Tối hôm qua ta khóc thật lâu, thân mình đau gần như động không được, rất khổ sở, ta sẽ nhớ kỹ, làm cho Mạn Mạn đáng yêu thương tâm khóc nhè, đều tại ta thật đáng trách, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hôn lên môi anh đào của nàng, ôm nhu liếm, mút cánh môi mềm mại của nàng, sau đó đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng của nàng, lưỡi trơn ẩm trêu chọc, gợi lên cái lưỡi thơm tho của nàng, dây dưa, thưởng thức hương thơm tuyệt vời của nàng, đáy lòng nàng bị hắn làm xúc động. Lần đầu tiên thử hôn trả hắn, nàng ngây ngô đáp lại, làm trong lòng hắn mừng rỡ như điên, tiện đà hôn càng sâu, từ ôn nhu đến kịch liệt, động đến hai cổ dục vọng nguyên thủy nhất trong hai cơ thể đang kề nhau. Chương 147, Mạn Mạn, bộ dạng ôn nhu này được chứ? Quần áo hai người chẳng biết lúc nào đã bị Mạc Kỳ Hàn thuần thục cởi sạch trong lúc hôn, môi dời đến vành tai khéo léo của Lăng Tuyết Mạn,

Tà Mị nhếch môi, mạn mạn, tối nay ngày cực tốt cảnh cực đẹp, đừng sống uổng, trước hết để cho ta tận tâm yêu nàng, nhé. Âm cuối lười nhác dơ lên, môi lại phủ trên đẩy đà trước ngực, cảm giác tê dại cực nóng lập tức truyền khắp toàn thân, Lăng Tuyết Mạn khẽ run thân mình, kìm lòng không đậu bắt được hai vai Mạc Kỳ Hàn, miệng nhẹ dặn dò, Tam, ngươi nhẹ chút. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày lại, thầm nghĩ, cái tên Tam thật là khó nghe, loại thời điểm này mà kêu không phải tên của hắn, cảm giác rất bực tức, đừng kêu Tam, kêu là tình nhân đi. Mạc Kỳ Hàn bất giác lên tiếng, ừ. Lăng Tuyết Mạn nghe lời, không có nghĩ nhiều, hôn một đường xuống phía dưới, hôn khắp mỗi một chỗ trên thân mình thơm ngát của nàng, bàn tay to cũng phủ theo mỗi một tấc, từ bụng bằng phẳng trật xuống giữa hai chân nàng, nhẹ áp sát chậm vân vê, ngón tay dài chui vào nơi u mật của nàng, chậm rãi ra vào, hai gò má Lăng Tuyết Mạn nhiễm lên đỏ ửng say lòng người, trong cơ thể nóng như lửa đốt, khó nhịn càng thêm gần sát thân mình Mạc Kỳ Hàn, bốn cánh môi kề nhau, hắn thở dốc dồn dập, khuôn mặt tuấn tú tuôn ra sóng tình, giờ phút này trong mắt ngoại trừ đè nén ẩn nhẫn, không còn cái khác, không nhịn được, thì thầm nói, Mạn Mạn ta muốn nàng được không, ngươi cần gì phải hỏi ta? Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng nói không ra lời, Mạc Kỳ Hàn đã nhịn đến trên trán đổ mồ hôi như đậu, vô cùng khàn khàn, đương nhiên phải hỏi, trước kia là ta chiếm đoạt nàng, về sau ta muốn nàng cam tâm tình nguyện đem thân mình cho ta nếu không muốn thì sao? Lăng Tuyết Mạn giật mình mở mắt, nàng sẽ không thể không đồng ý, bởi vì ta là nam nhân định mệnh của nàng. Mạc Kỳ Hàn cười quỷ dị, tự tin cuồng ngạo, chương 148, nha đầu, kỳ thực ta không phải tên Tam. Mưa, dần nhỏ, không bao lâu, đã thành mưa phùn lâm râm, nhẹ nhàng tí tắc, trong viện lạnh lẽo, trong phòng cũng là từng trận lo lắng, nằm nghiêng ở đầu vai hắn, ngón tay nhỏ nhắn nhàm chán vẽ các vòng tròn ở trên ngực hắn, hai người nhỏ vụng trò chuyện, vừa giống như vô tình vừa tựa như cố ý quý trọng nửa đêm khó được sum vầy, tình nhân, thường xuyên như vậy, ta thật không sẽ mang thai sao? Lăng Tuyết Mạn lo lắng hỏi, sẽ không, ta uống thuốc. Mạc Kỳ Hàn khẽ vuốt sợi tóc như mực của nàng, cười. Lăng Tuyết Mạn khó hiểu, tránh thai không phải đều là nữ nhân uống thuốc sao, nàng không thể uống, uống nhiều quá sau này muốn mang thai cũng không được, tổn thương thân thể. Mạc Kỳ Hàn giải thích đơn giản, vậy ngươi uống không bị thương thân thể sao? Lăng Tuyết Mạn có chút ân cần hỏi han, nam nhân không sao, bất quá có chút phiền phức mà thôi, vậy ngươi ngay từ đầu đã uống thuốc sao? Ừ, nàng nên hiểu được ta đối với nàng như thế nào, vậy tình nhân, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có mấy đứa con? Ngươi có bao nhiêu lão bà? Ngươi mỗi buổi tối ở chỗ của ta, không phải làm cho các nàng cô đơn giữ phòng sao? Ta đến nay còn chưa có con nối dòng, cũng không cưới phu nhân, tiểu thiếp có hai người, không danh phận ba người, bất quá, ba cái nha đầu thông phòng năm trước đã bị ta sắp xếp lập gia đình, tiểu thiếp vẫn còn, nhưng về sau có thể giữ hay không, còn là chuyện khác. Lăng Tuyết Mạn nghe đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, cái gì gọi là có thể giữ hay không? Ngươi không phải nói ngươi là nam nhân chịu trách nhiệm sao? Đúng, nhưng bọn họ rất có khả năng làm một số chuyện sai trái mà ta không thể dung thứ. Trước mắt đang điều tra, một khi điều tra rõ là đúng, chắc chắn phải chết. Mạc Kỳ Hàn thản nhiên nói, a. Lăng Tuyết Mạn rụt cổ, lắp bắp nói, chuyện sai gì mà ngươi phải giết các nàng? Nàng đừng hỏi, đương nhiên là việc tội ác tày trời. Ta mặc dù không thể xưng là một người tốt, nhưng không phải kẻ lạm sát vô tội, tàn nhẫn bạo ngược người khác. Hễ là chết ở dưới kiếm của ta, đều là kẻ đáng chết. Mạc Kỳ Hàn vỗ nhẹ lưng Lăng Tuyết Mạn, trấn an. Lăng Tuyết Mạn nuốt nước miếng, nam nhân này, còn không phải chỉ đơn thuần là thần bí. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là từ trên trời xuống? Bản lĩnh còn lớn hơn hoàng sao, vậy ngươi tại sao muốn cưới ta làm phu nhân? Ta nhắc nhở ngươi, nam nhân của ta chỉ có thể cưới một mình ta quyết không cùng người cùng hầu một chồng. Lăng Tuyết Mạn nghiêm trọng nói rõ. Tuy rằng nàng không phải muốn gả cho hắn, nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác, không phải sao, huống hồ nam nhân này có vẻ như đã khiến nàng động lòng, muốn cưới chính là muốn cưới, nào có nhiều lý do như vậy. Nàng không muốn cùng nữ nhân khác hầu một chồng, nhưng nếu ta bởi vì một vài lý do, phải lấy thêm thì sao? Mạc Kỳ Hàn chăm chú hỏi, Lăng Tuyết Mạn cười lạnh, vậy thì đừng mơ ta gả cho ngươi. Cho dù khi ngươi cưới ta ngươi không có những nữ nhân khác, nhưng sau khi cưới ngươi thay lòng, làm ra chuyện có lỗi với ta vẫn bỏ ngươi như thường, ngươi có thể giữ lại thân thể của ta, nhưng ngươi không giữ được lòng ta, thật sự. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày thật sâu, quả thật là như vậy a. Ừ, Lăng Tuyết mạng ta mấy chuyện khác có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chỉ riêng chuyện này, bất luận kẻ nào cũng không thể. Mạc Kỳ Hàn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Mạn Mạn, vậy ngày hôm qua trong rừng đào, nhị vương gia nói cái gì mà nàng khóc rời đi? Ách, ngươi không biết sao? Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, thám tử của ngươi không phải đang giám thị ta sao? Cách xa quá, không nghe thấy nói cái gì. Mạc Kỳ Hàn hào phóng thừa nhận, ha ha ha. Rốt cục có chuyện ngươi không biết. Lăng Tuyết Mạn đắc ý, bắt đầu đưa điều kiện, muốn biết, liền đốt đèn, cho ta nhìn rõ ngươi, không có khả năng. Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, sau đó suy tư trong chốc lát, nói, ta đoán nhị vương gia cũng muốn cưới nàng, chỉ là bận tâm nàng là vương phi của tứ đệ hắn, vì vấn đề thân phận, không thể như nguyện, đúng hay không? Ách, ngươi nói đúng rồi, nàng nếu yêu cầu ta chỉ có thể cưới một thê tử là nàng, nhất định cũng sẽ không cam lòng làm thiếp thất của nhị vương gia, nàng chắc là cũng đưa ra yêu cầu này với hắn, hắn không đồng ý, nàng liền thương tâm rời đi, đúng không? A, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ngươi là con dung trong bụng ta à? Lăng Tuyết Mạn cực kỳ kinh ngạc, lấy tay vuốt bụng Mạc Kỳ Hàn, sau đó lại vỗ vỗ bản thân mình, gương mặt không thể tin. Mạc Kỳ Hàn dở khóc dở cười, nha đầu, thẳng tính như nàng, ta tùy tiện nói hai câu là có thể moi ra hết, nếu bàn về thấy rõ lòng người, nàng ngay cả ngón chân ta cũng không bằng, dựa vào. Ngươi khinh bỉ ta. Lăng Tuyết Mạn cắn răng không phục, ha ha, không phải khinh bỉ nàng, là nàng không có tâm cơ, mà ta nếu cũng đơn thuần giống nàng, hiện tại sớm ta là một đống xương trắng rồi. Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, môi mỏng nhấp thành một đường cong, hừ. Tình nhân, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên gì? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hỏi, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn chợt lóe, trên bờ môi tràn ra một nụ cười quỷ dị, nếu như ta trả lời, có phải lại có thể chạm vào nàng không, hả? Ngươi không phải mới chạm qua sao? Lăng Tuyết Mạn nói xong, hai tay vội ôm lấy ngực, trừng nam nhân cười xấu xa, vậy nàng không phải mới hỏi ta tên gì sao? Mạc Kỳ Hàn hỏi ngược lại, ta hỏi lần nữa không được sao? Lăng Tuyết Mạn xấu hổ chu chu môi, không phục nói, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, cây ngay không sợ chết đứng, vậy ta muốn nàng thêm một lần có cái gì không được sao? A, Lăng Tuyết Mạn hết chỗ nói rồi, ha ha, nha đầu, kỳ thực ta không phải tên Trương Tam. Mạc Kỳ Hàn tươi cười trêu tức, trong mắt hứng thú 10 phần, Lăng Tuyết Mạn quả nhiên bị lừa, lập tức tò mò hỏi, vậy ngươi tên gì? Ta tên Lý Tứ. Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói, gương mặt đứng đắn, cái gì? Tại sao lại thành Lý Tứ? Ánh mắt Lăng Tuyết Mạn trừng lớn, miệng cũng há tròn, họ Lý, trong nhà thứ tư, kêu Lý Tứ, oh my god. Té xỉu, Lăng Tuyết Mạn trợn ngược hai mắt, muốn hôn mê. Nàng sao lại không nghĩ đến, số nam nhân này đang coi nàng như khỉ đùa giỡn kìa. Tam tam, chó má tam, còn có, Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, dâm tặc đáng chết, Trương Tam Lý Tứ, ngươi tại sao không tên là Vương Mặt Rỗ đi? Gạt ta, lại gạt ta. Vừa rồi thật sự là tiện nghi không công cho tên lường gạt nhà ngươi, ha ha ha. Lần tới nàng hỏi, thì ta sẽ tên là Vương Mặt Rỗ, Mạc Kỳ Hàn cười khoái trá cực kỳ, thừa dịp Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc, xoay người áp chế một cái, hôn lên môi đỏ đang tức phát run, lưu luyến triền miên, nhu tình mật ý, đêm, sâu thẳm, PS, là ai nói, tình yêu nhất định sẽ có một bắt đầu tốt đẹp, mở đầu không như vậy, quá trình diễn biến ngọt ngào, kết cục lại hạnh phúc, chương 149, hỷ thức kêu, khách quý tới chơi. Năm ngày sau, sáng sớm, Lăng Tuyết Mạn chợt nghe trên cây quế ngoài thủy viên có hỷ thức kêu, nàng đi vòng quanh cây quế hai vòng, nghĩ tới nghĩ lui, sao không phải là quả đen gọi. Theo vận xui của nàng mà phán đoán, sẽ có chuyện tốt xuất hiện sao? Còn có thể có khách quý đến sao? Xuân Đường, ngươi nói hỷ thước có phải bay lộn chỗ rồi không? Lăng Tuyết Mạn nhìn trên cây, nghi ngờ hỏi, xì, hai nha hoàn cùng cười ra tiếng, Xuân Đường nói, Vương Phi, hỷ thước kêu là chuyện tốt, ngài còn ngóng trông nó bay đi à? Ha ha, Vương Phi mạo hiểm nhiều lần, chắc là toàn bộ vận xấu đã trôi qua, vận may đang đến. Thu Nguyệt cười ha ha nói, có sao? Ta cảm giác mình không may à. Lăng Tuyết Mạn rất là hoài nghi, thở dài một tiếng nói, sẽ không, hôm nay khẳng định có chuyện tốt. Xuân Đường vội an ủi, Vương Phi, nghe được phía sau có tiếng bước chân, ba người cùng nhau quay đầu, quản gia tới gần ba thước sẽ bước rất vang,

đã muộn vài ngày, cũng may còn tìm thấy. Hì hì, Dục Dục, ngươi thật là tốt. Lăng Tuyết Mạn hưng phấn cười tươi, xém chút đã cho Mạc Kỳ Dục một cái ôm, nhưng le lưỡi, nàng còn không có lá gan đó, đừng nói Nhã Phi nhìn ngay bên cạnh, cho dù trước mặt không có ai, ai biết thủ hạ của tình nhân nàng lại nú ở chỗ nào theo dõi nàng đâu, khụ khụ. Mạc Kỳ Dục càng xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú nóng lên, càng thêm không được tự nhiên ho khan hai tiếng, theo bản năng nhìn về phía Nhã Phi, thấy nàng còn ngây ngốc nhìn bọn họ, liền giải thích, Nhã Phi, tứ tẩu chính là cái bộ dáng này, ta đã nói với muội nàng ta là nha đầu điên, muội xem phải không, ha ha, tứ tẩu thật sự rất thú vị, trách không được các ca ca đều thích nói chuyện cùng tứ tẩu. Nhã Phi hồi thần lại, gương mặt hiện vẻ hâm mộ, chương 150, độc nhất không qua phụ nhân tâm. Ách! Lăng Tuyết Mạn méo mặt, Dục Dục, hình tượng thục nữ của ta xem ra đã bị cái miệng rộng của ngươi hủy diệt rồi. Công chúa, kỳ thực nhìn người không thể nhìn bề ngoài, tuy rằng ta một chút không thục nữ lắm, nhưng trên thực tế ta rất là quy củ, thôi đi, ngươi đừng xảo quyệt biện minh. Mạc Kỳ Dục ào không chút nể mặt nhắc lời, Mạc Kỳ Dục, Lăng Tuyết Mạn nổi đóa, ngọn lửa tức giận bừng bừng hiện lên trong mắt, ngươi có thể không hắt nước lạnh vào mặt ta hay không? Ngươi có cần thông cáo với cả nước, nói ta là nha đầu điên hay không? Ngươi lại nói nữa, đừng trách ta không khách khí với ngươi, a, ngươi không khách khí thì có thể làm cái gì? Mạc Kỳ Dục chẳng những không sợ, còn hứng thú, cười tít mắt, ta tính, Lăng Tuyết Mạn cười càng sáng lạng, thình lình đá một cước vào chân Mạc Kỳ Dục, một cú thành công, nhanh chóng chạy trốn đến phía sau Nhã Phi, mới nói tiếp, ta tính đạp ngươi một cước. Ha ha ha, bổn cô nương không có thói quen nhường nhịn nam nhân, Nhã Phi hoàn toàn choáng váng, con mắt đen vẫn không nhúc nhích nhìn hai người, môi đỏ khẽ nhếch, thực đúng là nói không lên lời. Mạc Kỳ Dục ăn đau, vạn lần không lường trước Lăng Tuyết Mạn sẽ lừa gạt hắn như vậy, thét lớn một tiếng, thò tay sờ sờ bị đùi phải đá, tức giận cắn răng, nha đầu chết tiệt, dám có can đảm hạ độc thủ, hì hì, cái này kêu là làm binh bất yếm trá. Như thế nào, phục chưa? Lăng Tuyết Mạn đắc ý hả hê đung đưa đầu, ai ngờ Mạc Kỳ Dục lại giơ lên nắm đám, ác độc vung đến mặt Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn bị giật mình, cuống quýt giơ tay đầu hàng, ngừng, ta sai lầm rồi. Dục Dục, xúc động là ma quỷ, không nên manh động, ổn định chút, còn có, nam nhân đánh nữ nhân cũng không phải là nam nhân tốt a. Mạc Kỳ Dục quả thực dừng tay, nhướng mày, nở nụ cười mê người, Mạn Mạn, biết sai là tốt rồi, lần giáo huấn này ngươi cần phải nhớ kỹ, lúc này tha ngươi, lần tới ta tình nguyện không làm một nam nhân tốt. Hừ, không tin dọa không được nàng, hì hì. Lăng Tuyết Mạn cười gượng, vừa chuyển mắt, mới phát hiện Nhã Phi đã hóa đá. Đang dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn nàng cùng Mạc Kỳ Dục, chắc là cô công chúa không ra cổng trước không bước cổng trong bị dọa rồi, vội tận lực nặn ra một nụ cười ôn nhu đến, giọng nói vô cùng mềm yếu, công chúa, chúng ta chỉ đùa giỡn thôi, không ảnh hưởng đến Thái Bình, không ảnh hưởng đến Thái Bình, kiều mị nhu nhược như vậy, làm Mạc Kỳ Dục run một cái, nổi lên một thân da gà, khóe miệng cũng run rẩy lợi hại, nhịn không được nói, Mạn Mạn, ngươi vẫn là nói chuyện bình thường đi, bộ dạng của ngươi này, ta chịu không nổi, hừ, hiếm khi ta bày ra một bộ dạng yểu điệu thục nữ cho ngươi, ngươi còn không biết thưởng thức, thật sự là không thú vị. Lăng Tuyết Mạn trừng mắt, tốc độ biến sắc mặt đủ để khiến Nhã Phi kinh thán, nháy mắt lại hóa đá, Mạc Kỳ Dục trợn ngược hai mắt, kém chút là ngã xuống đất ngất đi, bực mình đoạt lại sáo trăng từ tay Lăng Tuyết Mạn, cắn răng nói, bổn vương chỉ thưởng thức thục nữ chân chính, loại giả vờ giống ngươi, nếu bắt ta thưởng thức, ta thà tự sát. Lăng Tuyết Mạn tức, dùng sức vỗ vỗ ngực, tự an ủi mình, không tức, không được lấy sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình, không đáng, không đáng, dứt lời, khuôn mặt khôi phục tươi cười, chỉ là nụ cười này ở trong mắt Mạc Kỳ Dục, đặc biệt quỷ dị, chỉ thấy Lăng Tuyết Mạn cười càng thêm đoan trang hiền thục dịu dàng, thất vương gia, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thành toàn ý muốn tự sát của ngươi, ta nói tiếp, ngươi đi lấy đao cầm kiếm cắt cổ đi, lời nói ác như vậy độc. Cư nhiên có thể nói nhẹ nhàng sung sướng như vậy, hơn nữa còn tươi cười rạng rỡ mỹ lệ như thế, Mạc Kỳ Dục đen hết mặt. Thở hổn hển nửa ngày, mới nhảy ra được mấy chữ, được rồi, được rồi. Độc nhất không qua phụ nhân tâm, ta xem như hiểu, hì hì. Nhưng, Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên cười, hoặc bác chớp mắt, lông mi dài dài nhẹ nhàng run rẩy, gò má để sát vào, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát bay vào mũi Mạc Kỳ Dục, môi đỏ hơi vểnh. cười cười nói, Tiểu Dục Dục tức giận, đừng như vậy mà, đi đi, khó được công chúa giá lâm một lần, chúng ta đi ra ngoài đường chơi, được không, đi ra đường. Nhã Phi rốt cục tỉnh lại, kinh ngạc mở to mắt, đúng vậy, ta thật lâu cũng chưa đi dạo phố, gần đây ta lại yếu ớt hết sức, còn gặp nguy hiểm, bất quá hôm nay có hai quý nhân các ngươi, hẳn là có thể mang đến quý khí và phúc khí cho ta đi, ha ha, nhất là ta được đi kề bên Dục Dục, hắn là nam nhân lại biết võ công, làm chỗ dựa vững chắc cho ta, như thế nào? Lăng Tuyết Mạn giảo hoạt xoay xoay tròng mắt, ánh mắt nhìn quanh trên mặt hai người, Mạc Kỳ Dục tự ước lượng một chút, gật đầu, được, nhưng vì lý do an toàn, ta điều vài đại nội cao thủ đi theo chúng ta, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có, Nhã Phi có thể tự bảo vệ mình, nhưng Mạn Mạn ngươi không thể chạy loạn, ngươi không có võ công, mục tiêu của địch nhân lại đang trên người ngươi, ngươi phải nghe lời ta, ồ. Công chúa cũng có võ công sao? Lăng Tuyết Mạn giật mình nhìn về phía Nhã Phi, hâm mộ cực kỳ, nếu như ta cũng có võ công thì tốt rồi, võ nghệ cao cường rất oai nha, ha ha, tứ tẩu không cần gọi muội công chúa, gọi muội là Nhã Phi được rồi. Nhưng thật ra thất ca gọi tẩu là Mạn Mạn, nghe rất thân thiết. Nhã Phi khẽ cười nói, ôi, đối với ta mấy bối phận gì đó thật rắc rồi, dù sao muội cũng có thể kêu ta Mạn Mạn a, không cần câu nệ kêu tứ tẩu. Lăng Tuyết Mạn nhanh nhảu đáp, ha ha, được, ta cũng gọi tẩu là Mạn Mạn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Nhã Phi tràn đầy hưng phấn, kích động nói, Mạc Kỳ Dục cười, một lần nữa nhét sáo trắng vào trong tay Lăng Tuyết Mạn, Mạn Mạn, cầm lại đi, này cây sáo giá rất đắt, ngươi cẩn thận đừng làm hư, ha ha, Dục Dục, ngươi gần đây có bị rủi ro không? Gặp gỡ ta, ngươi cũng thật xui xẻo. Lăng Tuyết Mạn thấy cảm giác cướp bóc người ta rất tốt, không khỏi trêu, một tay xoay xoay sáo, tán thưởng không thôi, quả nhiên là đồ vật từ người tôn quý làm ra, không giống bình thường, dừng, gặp ngươi, ta là thật là xui xẻo. Mạc Kỳ Dục biểu môi, ta đi an bài người, các ngươi chờ ta, nói xong, liền nhấc chân đi ra ngoài, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, vội hô, Dục Dục, ngươi nói với quản gia chúng ta một tiếng, nếu không hắn không cho ta đi ra ngoài, còn có, ngươi phải mang nhiều bạc một chút, đi trên đường cần phải chi tiêu, nghe vậy, Mạc Kỳ Dục dừng lại, quay đầu, đen mặt, ngươi không phải đoạt của quản gia các ngươi 1.2 vạn sao? Nha đầu tham lam, còn muốn bạc của ta, hì hì, bởi vì ngươi là nam nhân tốt thôi. Ngươi là một vị vương gia, khẳng định thật giàu có, đừng keo kiệt nha. Lăng Tuyết Mạn vẫy vẫy tay, cười tích mắt an ủi, Mạc Kỳ Dục trừng mắt một cái, dở khóc dở cười quay đầu đi ra ngoài. Nhã Phi rất là sùng bái nhìn Lăng Tuyết Mạn, cực kỳ hâm mộ nói, Mạn Mạn, nhìn tỷ vui vẻ như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thật tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.